Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 139, cũng là như thế. Yêu, đây là đạo đồng từ cùng Ngụy Chiêu Vũ cho tới bây giờ không có nói toạc ra quá tự. Cái chữ này đa mỹ hảo. Ở nơi này tự phía sau trước tiên để cho người ta nghĩ đến chính là cặp tay cả đời. Làm bạn đến lão, nương tựa lẫn nhau, tương cúc lấy ướt, nhưng là, vào giờ khắc này nói một cái yêu tự, có phải hay không là quá tàn nhẫn? Đạo đồng tử là tu giả, cho dù bây giờ Ngụy Chiêu Vũ ở trong ngực hắn, còn có hô hấp, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác nàng sinh mệnh có ở đây không có thể vãn hồi trôi qua. Phốc, một ngụm máu tươi từ đạo đồng tử trong cổ phun ra. Này là trước kia hắn cường nuốt xuống kia một cái. Bây giờ tâm đã thương đến mức tận cùng. Búng máu này là cũng không nhịn được nữa. Máu tươi bắn ướt đạo đồng tử vạt áo. Vết máu loang lổ, cũng giống vậy rơi vào Ngụy Chiêu Vũ trên mặt. Nàng bắt hắn lại vạt áo. Nhẹ nhàng, nhưng cũng là thật chặt. Hỏi hắn, ngươi, là yêu ta sao? Đúng yêu ngươi. Hắn ôm lấy nàng, ở tâm loạn như ma bên trong. Một điểm này từ trước chưa bao giờ suy nghĩ ra quá sự tình. Nhưng là hết sức rõ ràng. Vào giờ khác này, đại đạo thật giống như đã rất xa. Nếu như còn nữa lựa chọn, đạo đồng tử ở hỏi mình, có phải hay không là ở gặp nàng một khắc kia, hắn thì sẽ thả khí hắn cái gọi là đại đạo, chỉ là muốn cùng nàng cặp tay làm bạn cả đời đây. Nhưng là, đạo đồng tử lại mê mang không có câu trả lời. Dù sao đại đạo là hắn cả đời theo đuổi, để cho hắn nói buông xuống, quá mức dối trá, nhưng là, trong ngực Ngụy Chiêu Vũ, hắn lại thì nguyện ý buông xuống sao? Ngươi nói quá trễ, ta gọi là ngươi thạch đầu, ngươi liền vẫn là thạch đầu, ta cảm thấy cho ta phải chết, ngươi rốt cuộc không phải là thạch đầu, suy nghĩ là như vậy, ta có chút hận ngươi. Ngụy Chiêu Vũ thần trí đã là có chút không rõ. Nắm đạo đồng tử vạt áo thủ cũng đã bắt đầu từ từ lỏng đi xuống. Nếu ngươi muốn hận, hận đó là, ngươi không cần nói, ta muốn cứu ngươi, chỉ cần ngươi còn sống. Vậy thì so với cái gì cũng tốt. Đạo đồng tử ôm Ngụy Chiêu Vũ đi xuống chân núi. Bước chân rất nhanh, thanh âm nhưng là đang run rẩy. Nếu như nói còn có hy vọng duy nhất, đó chính là thượng nhân. Ở trong lòng đạo đồng tử không gì không thể thượng nhân. Ta sống không? Ta biết, ta chỉ rất là tiếc nuối cả đời này không có cùng ngươi quá một ngày là yêu lữ thời gian. Đời sau, ta muốn ngươi rất yêu ta. Muốn cùng ngươi quá nhất đoạn ta trong mơ mộng yêu nhau dáng vẻ sinh hoạt. Nhưng ta tuyệt đối không nên cùng ngươi làm bạn cả đời. Ta muốn để cho ngươi biết, chờ đợi là tư vị gì? Ta muốn để cho ngươi biết, chờ đợi đi qua là so với không thấy tuyệt hơn ngắm tuyệt vọng là cái gì. Ngụy Chiêu Vũ thủ đã từ lỏng ra, nàng thần trí càng phát ra không rõ. Đạo đồng tử nghẹn ngào, hắn cảm giác Ngụy Chiêu Vũ đã không chịu đựng nổi bao lâu. Hắn một cái cõng lên Ngụy Chiêu Vũ, cơ hồ là ở trên đường núi chạy như bay. Giờ phút này, tụ tập tầng mây đã không chịu nổi gánh nặng. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa hạ xuống. Phong khởi, không thổi tan. Nước mưa rửa sạch không hết nhưng là thương tâm. Đây là ta hận ngươi phương thức. Ngươi có biết hay không? Ta đời này vô năng. Chỉ có thể hận ở đời sau. Yêu bao sâu, hận liền bao sâu. Ngụy Chiêu Vũ nằm ở đạo đồng tử trên lưng, lẩm bẩm vừa nói mê sảng. Vào giờ khắc này, sinh mệnh cũng sắp muốn biến mất. Còn có cái gì không thể nói. Yêu hận cũng vào giờ khắc này tận tình khơi thông đi. Không còn cùng cái này muốn cùng mình đấu pháp người ta nói. Chỉ sợ là không có cơ hội. À, ở trong mưa to, đạo đồng tử vừa chạy đến. Một bên trường hào một tiếng. Không phải như vậy, căn bản không đủ để phát tiết tâm tình mình. Vẫn có thể nhanh một chút nữa sao? Hắn đã vận dụng tất sinh công lực. Đáng tiếc hắn không bay nổi. Hắn chỉ là chính là một cái đồng tử. Hắn còn chưa phải là những thứ kia tối nhân vật hàng đầu. Tu đạo hơn 20 năm. Hắn ở từ đại đạo trước còn rất non nớt. Thủ đoạn cũng có giới hạn. Nhưng là, thừa đạo, ta không thể biết, không thể biết, ta rốt cuộc là yêu lớn hơn với hận, hay là hận lớn hơn với yêu. Coi như chúng ta đợi rất lâu, đổi lấy chỉ là một câu ngươi để cho ta tuyệt vọng, ta muốn cùng ngươi đấu pháp. Nhưng ta không biết, nếu đời sau ngươi chờ ta, ta có hay không chịu cho ngươi tuyệt vọng. Nếu là ngươi vẫn là ngươi, nếu ta vẫn là ta, ta cũng không biết ta có thể làm được hay không. Ở đạo đồng tử trường hào chung, Ngụy Chiêu Vũ nói như vậy đến giờ phút này, đạo đồng tử đã giống như điên cuồng mà đau lòng muốn trường hào. Nhưng là ta, Ngụy Chiêu Vũ đang nói gì? Nói ta cùng Như Tiết sao? Nhất đoạn yêu nhau thời gian là tác thành nàng tiếc nuối, sau khi không muốn làm bạn cả đời là nàng hận, kia ta đã đang đợi, có hay không? Hai đời dây dưa liền là như thế sao? Bọn họ kết thúc, chúng ta bắt đầu, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi, ngươi còn nhớ sao? Ngươi ở đó trong một người, tốt nghiêm túc dáng vẻ, ta di bất khai ánh mắt của ta, kia đời sau, ngươi sẽ vừa thấy ta liền thích ta sao? Là, đời sau, vừa thấy ngươi, liền vô cùng yêu thích ngươi, ở nhìn thấy ngươi đệ nhất cắt ra mới. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là quen biết, không phải là tình cờ. Vừa thấy đã tương dắt sao? Thừa đạo, ta rất lạnh, ta muốn đi, quá lạnh, ta chỉ là sợ một người như vậy cô đơn đi. Ta vẫn luôn rất sợ cô đơn. Đời sau, ta thật muốn làm một cái không sợ cô đơn nhân. Coi như một người cô linh linh đi, ta cũng không cần sợ. Là, đời sau ngươi, thật không sợ cô đơn. Một người trông coi trại, an tĩnh đã có nhiều chút lạnh giá. Đến cuối cùng, ngươi là cô đơn đơn đi. Lưu lại một cái bóng lưng, ta vô tận tiếng giống, cũng kêu không trở về một mình ngươi quay đầu. Đạo đồng tử chạy băng băng ở trong mưa rơi lệ đầy mặt. Mà vào thời khắc này đang cùng đạo đồng tử cùng rơi lệ. Cuối cùng, Ngụy Chiêu Vũ cái gì cũng không nói. Thủ từ đạo đồng tử trên lưng chảy xuống. Thân thể chợt trầm xuống. Đạo đồng tử nước mắt đến giờ phút này giống như chảy khô một dạng, chỉ là chết lặng chạy. Chạy, dần dần, sơn môn liền gần ngay trước mắt. Hắn từ đầu đến cuối không chịu buông xuống Ngụy Chiêu Vũ thân thể. Ở sơn trước cửa, một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Từng bước đi về phía sơn môn. Hắn vẻ mặt nhiều mấy phần chết lặng. Ngụy Chiêu Vũ mỗi một câu nói, hắn đều không cách nào đáp lại, cũng không biết thế nào đáp lại, bởi vì nên lựa chọn thế nào, hắn đều lựa chọn không ra, thì như thế nào trở về ứng Ngụy Chiêu Vũ này chí tình yêu. Lên nhân, giờ phút này, đứng ở sơn môn trước cửa, mưa lớn rối rít bên trong, đạo đồng tử ôm Ngụy Chiêu Vũ dừng bước lại, nhìn thượng nhân, vào lúc này, ta như cũ không thấy rõ thượng nhân diện mạo. Lại có thể cảm giác được trên người hắn phảng phất có một loại thương tâm thở dài. Thừa đạo, lần này, ngươi làm sai, ngươi quả nhiên đi thiên về. Giọng nói của thượng nhân truyền tới đạo đồng tử trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn thượng nhân, từng chữ từng câu nói đến. Ta cả đời kính ngươi, yêu ngươi, coi ngươi như cha, coi ngươi vi sư. Ngươi nói ta đạo tâm không yên, ta cuối cùng là muốn đi giải quyết. Người nhưng là trách ta. Giọng nói của thượng nhân trung phảng phất mang theo hóa không mở thở dài. Đạo đồng tử ôm Ngụy Chiêu Vũ, dần dần dùng sức mà nhìn thượng nhân, nhưng là quật cường mím khóe miệng, không chịu nói. Thừa đạo, ta đã từng kể cho ngươi một cái cố sự, lúc này ngươi lại cẩn thận nghe một chút câu chuyện này, xem có thể hay không suy nghĩ ra trong đó ta muốn nói. Đã từng một người, hắn từ nhỏ đã thích ăn là heo thịt. Nhưng là ở tại bọn hắn chỗ đó, mọi người đều cảm thấy thịt heo rất dơ. Thịt heo là thấp kém người mới sẽ đi ăn. Mọi người đều thích ăn thịt trâu, bởi vì ăn thịt trâu rất cao quý. Cho nên, người kia là làm cho mình cũng cùng mọi người như thế cao quý, cũng liền làm bộ như rất thích ăn thịt trâu dáng vẻ. Trên thực tế nhưng là cách mỗi mấy ngày cũng sẽ len lén ăn một bữa thịt heo. Chấm ngoặc kép, đạo đồng tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng của hắn bi ai căn bản không có biện pháp tản đi. lại là bởi vì thói quen. Nghe vẫn là thượng nhân nói đến đây cái gọi là cố sự. Bởi vì hắn là thật đã thành thói quen. Vô luận ở bất cứ lúc nào. Để ý thượng nhân nói mỗi một câu nói. Trong nội tâm của ta giờ phút này giống như đạo đồng tử bi thương. Hai đời dây dưa. Ta chính là hắn. Hắn chính là ta. Cho nên bi thương cũng liền giống nhau như đúc. Nhưng là, ta không hiểu thượng nhân tại sao lựa chọn vào lúc này. Nói như vậy một cái vô kê cố sự. Thịt heo hay lại là thịt trâu cùng giờ phút này chúng ta bi thương có quan hệ sao? Nhưng thượng nhân nhưng thật giống như không nhìn thấy chúng ta bi thương như thế. Nói tiếp hắn cố sự. Hắn nói, bởi vì tiếng người lực lượng, hắn cũng cảm thấy ăn thịt heo là một kiện không chuyện tốt. Nhưng là nội tâm của hắn khát vọng, thích ăn thịt heo, này làm sao thay đổi đây? Hắn cũng vì này cưỡng ép suy nghĩ đi giới điệu thịt heo. Nhưng là hắn không làm được, cho nên, hắn cũng chỉ có thể thống khổ ban ngày làm bộ như rất thích ăn thịt trâu dáng vẻ. Cách mỗi mấy ngày vẫn ăn thịt heo, điều bí mật này chỉ có một mình hắn trông coi. Vào lúc đó tất cả mọi người đều cho là hắn là một cái thích ăn thịt trâu cao quý nhân. Chính hắn cũng thiếu chút nữa cho là, nhưng sự thực là cái gì? Sự thực là hắn vẫn là một cái thích ăn thịt heo nhân. Câu chuyện này kết cục, ta còn nhớ, người nói cho ta biết. Sau đó có một ngày, cái này nhân ngẫu ngươi nhìn thấy còn sống heo, cút ở đống phân trong. Hắn thoáng cái cảm thấy thật tốt tạng, bỗng nhiên hắn đã cảm thấy hắn không muốn ăn thịt heo. Hắn rất nghi ngờ, còn cố ý nấu thịt heo tới ăn. Lần này ăn một lần, lại phát hiện thịt heo không như dĩ vãng thơm như vậy ngọt. Ngược lại có cổ phần không nói ra quái vị. Từ nay về sau, người này liền thật không ăn nữa thịt heo, mà là chân chính biến thành chỉ ăn thịt trâu nhân. Nhưng cho tới bây giờ, người nói cho ta biết cái này là tại sao? Giọng nói của đạo đồng tử tràn đầy thống khổ. Nhưng cái này thượng nhân đã từng nói cho hắn cố sự hắn lại dưới tình huống này còn có thể nhớ. Là tại sao? Lúc ấy, ta nhớ được ngươi trả lời ta. Ta cho ngươi biết câu chuyện này đạo ở chỗ chuyện gì. Phải tự mình có lãnh hội mới có thể có thay đổi. Lúc ấy, ta cười không nói. Bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi lúc đó hoàn toàn trả lời sai. Chân chính đáp án dĩ nhiên là. Chuyện gì, nhân chỉ có thể nghe theo nội tâm của tự mình. Nội tâm quyết định là một. Kia cố giả bộ cũng sẽ không biến thành nhị. Trừ phi là có một cái cơ hội. Đi ngộ. Mới sẽ phát sinh thay đổi. Thừa đạo, ngươi hôm nay là trách ta chỉ điểm ngươi một câu kia đạo tâm tại sao không yên. Nhưng ngươi nếu như muốn nhìn thấy ngươi vận mệnh mạch, ngươi là có thể minh bạch. Nội tâm của ngươi đã sớm viết người kế tiếp một. Ta chỉ điểm cùng không đề cập tới điểm. Ngươi cuối cùng viết ra hay lại là một. Trừ phi ngươi có lĩnh ngộ cơ hội. Giọng nói của thượng nhân phi thường bi thương. Vào giờ khắc này, ta có thể cảm nhận được hắn đang đè nén chính mình khổ sở. Có ý gì? Đạo đồng tử không hiểu. Đó chính là, ta không trở thành cái này bởi vì, người quả cũng giống như vậy. Người và nữ tử này tiếp tục sống chung đi xuống. Bất kể là phát sinh cái gì, đi quá bao nhiêu thời gian, chỉ cần nội tâm của ngươi không có thấy rõ, các ngươi kết cục vẫn là như thế. Ngươi đi lên một cái thiên đạo. Mà ngươi lại không tự biết. Ngươi vận mệnh ta không cách nào nhúng tay. Hết thảy tất cả ở ngươi tự lựa chọn. Coi như ta coi trọng ngươi. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là, ngươi cuối cùng lựa chọn hay lại là thiên đạo. Nếu ngươi không tin, đi theo ta đi. Đi theo ta đồng thời thấy rõ vận mệnh mạch. Nói xong, thượng nhân thở dài một tiếng. Mà đạo đồng tử si ngốc ôm Ngụy Chiêu Vũ. Cả người cũng ngây người. Vô luận phát sinh cái gì, đi quá bao nhiêu thời gian, cũng là như thế kết cục sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.